Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 753, Hoang Cổ Động Phủ. Trần Cửu hơi chút trầm mặc, sau đó vung tay lên, một đạo linh phù bay ra, truyền chỉ, lấy lệnh Hạn Bạt lão tổ chi phối Bất Tử quân đoàn. Lập tức chạy tới chiến trường, cái này chư thiên càng thêm náo động. Có chút manh mối liền muốn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem đập vào mặt, phòng ngừa nó rực cháy, cũng có thể cho bách tộc một bài học. Bất Tử quân đoàn thành lập nhiều năm như vậy, cũng nên hiển lộ ra nó giữ tợn bắt răng. Sau khi nói xong, Trần Cửu quay người đi trở về hậu điện. Chiêu Tiểu Ngư lười biếng nằm tại da gấu trên giường lớn, trong tay cầm Hạo Thiên Kính, loay hoay không ngừng. Trần Cửu, có thượng cổ động phủ muốn hiện thế. Chiêu Tiểu Ngư trong tay Hạo Thiên Kính tản mát ra mịt mờ ánh sáng. Trần Cửu sững sờ. Thượng cổ động phủ. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Phải chăng muốn đi thượng cổ lúc sau? Những cái này lão gia hòa tất nhiên lưu ẩn giấu không ít cái này thời đại không có bảo vật. Phải chăng đi một lần? Trần Cửu đột nhiên cười một tiếng. Vì sao không đi tới một lần? Thượng cổ động phủ hiện thế, đây là ngàn vạn năm khó gặp đại sự, chuyện tốt bực này há có thể bỏ lỡ. Nói, Trần Cửu kết quả Chiêu Tiểu Ngư Hạo Thiên Kính. Đem Hạo Thiên Kính cho ta xem một chút. Chiêu Tiểu Ngư đưa qua Hạo Thiên Kính. Trần Cửu trong tay thương thiên chi lực hiện lên, lặng yên niệm khẩu quyết. Sau một khắc, Hạo Thiên Kính mặt kính phảng phất là sóng nước dập dờn, vô số thanh sắc hào quang xuyên toa hư không vạn giới, buông xuống tại một cái nào đó vực ngoại bí cảnh. Sau một khắc, Trần Cửu thu hồi Hạo Thiên Kính. Đi, này động phủ hiện thế dị triệu đã phát ra. Sau khi nói xong, Trần Cửu thân hình bắt lấy Chiêu Tiểu Ngư. Quanh thân không gian uốn lượn vặn vẹo, hình thành một cái không gian thông đạo. Một bước phóng ra, đã là ngoài ngàn vạn dặm. Vực ngoại, mỗi một chỗ hư không vặn vẹo, thỉnh thoảng có ngũ thải thần quang từ trong hư không bắn ra, dẫn phát chung quanh nguyên khí ba động. Chung quanh mười mấy vạn lý đều là phong vân biến ảo. Tại cái này bí cảnh phụ cận, giáo phái chư vị cường giả nhao nhao xuất thế, hướng về bí cảnh vị trí lao vụt mà đến. Thượng cổ bí cảnh, bên trong có thượng cổ bảo vật không giả, nhưng cũng có một khả năng khác, bên trong còn sống từ thượng cổ đến bây giờ đồ cổ. Đối mặt với bí cảnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, không người nào dám động thủ lung tung xông vào. Bây giờ đã đến thiên địa đại biến niên đại, ai ngờ đường có thể hay không từ bên trong tung ra một cái khó chơi lão bất tử. Đến lúc đó hồ ly chưa bắt được, ngược lại làm một thân tao. Mọi người ở đây do dự lúc, hư không một trận vặn vẹo, chung quanh hỗn loạn thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị không gian chi lực trấn áp, bài xích, hướng về nơi xa bay đi. Trần Cửu từ không gian thông đạo bên trong đi tới, một đôi mắt quét mắt chung quanh các vị cường giả, lại không một người có thể bị kỳ để ở trong mắt. Ngươi là người phương nào? Đây là ta 800 núi chỗ lãnh địa, người không có phận sự mạc tiến. Xin đạo hữu nhanh chóng rời đi. Một cái khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt lão giả áo bào trắng đứng ra, đối Trần Cửu nói. Một cái vóc người thấp lớn mạnh, làn da ngăm đen nam tử đụng tới, mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng, như là đã xâm nhập ta 800 đỉnh núi, há có thể dễ dàng như vậy kết. Phía sau ngươi này tiểu bì nương không tệ, ngươi có thể đi, nhưng là cái này tiểu bì nương muốn lưu lại. Trần Cửu ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, chung quanh hư không tựa hồ bị cái này lạnh lẽo ánh mắt đóng băng. Này không ngừng lan lộn dị triệu cũng đột nhiên ngưng kết tại hư không. Đối mặt Trần Cửu băng hàn ánh mắt, mập lùn nam tử đột nhiên dùng mình một cái. Lão giả kia cũng là co lại rụt cổ, không dám ngôn ngữ. 800 đỉnh núi, nơi này là 800 đỉnh núi. Ta nhìn ngày sau 800 đỉnh núi cũng không cần phải tồn tại. Trần Cửu tay chỉ nhẹ nhàng điểm ra, một chỉ này phảng phất hóa vì thiên địa càn khôn duy nhất, trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản mập lùn nam tử quanh thân chỗ có không gian. Phanh, thổi phồng huyết vụ trong hư không nổ tan ra, hóa thành đường đạo huyết giọt văng khắp nơi. Trần Cửu đưa mắt nhìn sang lão giả. Người cũng coi là, bản vương không nên tới cái này 800 đỉnh núi sao? Tiền bối thứ tội, tiền bối thứ tội, vãn bối cũng không dám lại. Cái này 800 bên trong đỉnh núi. Tiền bối cứ việc tự hành lấy dùng cũng là, lão giả đột nhiên quỳ xuống. Ngay tại Trần Cửu đang muốn động thủ đem lão giả này cũng chém giết lúc. Đã thấy cách đó không xa một cái đen nhánh thông đạo đột nhiên vặn vẹo mà ra. Âm trầm quỷ khí ở đâu trong lỗ đen toát ra. Chưa nhìn thấy bóng người. Liền có âm thanh truyền ra. Bình Thiên Vương hảo đại hỏa khí. Bực này hạng run dế. Xin đáng giá ngươi phát nộ phát cáu. Nói, đã thấy một thân quỷ khí. Người mặc âm ti thấp bào nam tử từ trong lỗ đen cất bước đi ra. Người đến chính là Man Hoàng. Tại Man Hoàng sau lưng, là luôn luôn tiêu không rời mạnh mạnh không rời Tiêu Vu Tử. Bình Thiên Vương, này quỳ dạp xuống đất lão giả hàm răng đánh lấy dùng mình. Kinh hô một tiếng về sau, dọa đến ngay cả lời cũng nói không nên lời. Cút đi, đối mặt cái này đều không có cốt khí con kiến hôi. Trần Cửu lười nhác tại Man Hoàng trước mặt động thủ. Không duyên cớ mất mặt ra. Vu Tử cạc cạc cười một tiếng. Sở hữu 800 bên trong đỉnh núi sinh linh cũng cút ra ngoài cho lão tử. Nếu không lão tử không ngại đem bọn ngươi cũng ăn. Linh hồn đầu nhập âm ti địa ngục. Tiêu trừ các ngươi tội nghiệt. Có thể hòa Bình Thiên Vương nói chuyện ngang hàng có thể có đơn giản người. Là lấy 800 đỉnh núi tu sĩ liên tục không ngừng đi ra ngoài. Cái này bên trong tuy nhiên có thượng cổ động phủ. Nhưng khi thế mấy vị đứng đầu cường giả đến đây. Bọn họ đã bị đào thải bị loại. Vu Tử thật sự là thật lớn sát khí trong hư không vô tận tinh quang thiểm hiện. Sau một khắc đã thấy một thân ngôi sao pháp bào thiên đế. Cùng các vị tinh quân khống chế lấy tinh quang. Tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận. Buông xuống nơi đây. Trần Cửu sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Thiên đế, cái này bên trong không liên quan đến ngươi. Mọi thứ cũng có cái tới trước tới sau. Bản vương trước ngươi một bước đến đây. Cái này bí cảnh là bản vương. Vu Tử cũng là gật gật đầu. Chính là này lý. Thiên đế, ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Không phải vậy tất cả mọi người khó thực hiện. Thiên đế cười nhạo. Từ xưa đến nay, thiên tài địa bảo người có duyên có được. Bảo vật này xin chưa hiện thế. Tất cả mọi người có cơ hội lấy được. Làm sao thành các ngươi? Lại nói. Các ngươi trước ta một bước tới đây. Bảo vật này cũng không xuất thế. Chứng minh bảo vật cùng ngươi các loại vô duyên. Xin là các ngươi rời đi tốt. Một đoạn thời gian không thấy. Thiên đế mồm mép công phu tăng trưởng. Trần Cửu hai tay chắp sau lưng. Đều bằng bản sự đi. Lẽ ra như thế thiên đế cắp cười ha ha một tiếng. Vu Tử lạnh lùng hừ một cái. Quay đầu đi cùng Man Hoàng cúi đầu nói nhỏ. Không biết hai người này tại tính toán cái gì. Theo thời gian chuyển rời. Xung quanh kỳ quái càng lúc càng lớn. Thậm chí trên bầu trời vô số ngôi sao cũng phát sinh dị triệu. Một cỗ kỳ dị khí tức phô thiên cái địa hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Đây không phải thượng cổ động phủ. Đây là hoang cổ khí tức. Đây là hoang cổ lưu lại đến bí cảnh. Trần Cửu nhướng mày. Đối Chiêu Tiểu Ngư nói. Thượng cổ cùng hoang cổ vẫn là có khác biệt rất lớn. Người bình thường phân không phân rõ được. Nhưng Trần Cửu lại đang tiếp thụ thiên đạo tạo hóa truyền thừa thời điểm. Cảm nhận được qua hoang cổ thế giới. Đó là mãng hoang khí tức. Yêu Hoàng cũng cau mày một cái. Phát giác được động phủ này một dạng. Bên kia Vu Tử càng là song mi khóa chặt. Tựa hồ gặp được cái gì khó mà giải thích nan đề. Ha ha ha. Ha ha ha. Hoang cổ động phủ, lại là một mực lưu truyền hoang cổ động phủ. Lão tổ thật sự là hảo vận nói. Vừa xuất thế chẳng phải, liền gặp được thế gian khó cầu hoang cổ động phủ. Lão tổ ta cơ duyên đến, mấy tên tiểu bối các ngươi còn chưa cút mở. Cái này bên trong thuộc về lão tổ ta, một trận. Khô thanh âm truyền đến. Sau một khắc xung quanh hư không giống như là gặp được nồng axit. Tê tê rung động. Tựa như là bị một loại axit mạnh ăn mòn. Từng cái đen nhánh động khẩu trong hư không hiện ra. Không gian loạn lưu từ miệng từ bên trong bao phủ mà ra. đem phương viên trăm dặm hư không đảo loạn. Sau một khắc, đã thấy một người mặc lam bào, quanh thân bao phủ lam sắc khói bụi nam tử đi tới. Tại lam bào nam tử quanh thân, phảng phất có một tầng kỳ dị yên ba. Yên ba hiện ra năm màu chi sắc, mỹ lệ không bình thường. Nhưng này yên ba những nơi đi qua, hư không trong nháy mắt biến mất, lộ ra một cái động lớn. Vô tận không gian loạn lưu đang muốn gào thét mà ra, lại bị này năm màu sóng mắt trừ khử ăn mòn. Ngươi là người phương nào? Man Hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng, Trần Cửu trong mắt co rụt lại. Hảo lợi hại độc công. Bổn tọa vạn độc lão tổ, nam tử khuôn mặt anh tuấn, không có chút nào nếp uốn, phảng phất là một cái tuổi trẻ nam tử. Chỉ có cặp mắt kia bên trong để lộ ra lạnh nhạt vô tình khí tức. Vô tận thương lão thời không ở tại trong mắt lưu truyền. Mấy tên tiểu bối các ngươi lung tung giày vò mấy cái thế lực, vọng tưởng chia cắt chư thiên, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Dĩ vãng mọi người sở dĩ không thể cùng các ngươi so đo, một là sợ khi dễ tiểu bối bằng bạch sợ mất mặt ra, hai là mọi người xin đang chuẩn bị khôi phục trở về, nghênh đón sắp đến hoàng kim thịnh thế, không rảnh cùng các ngươi hồ nháo. Hôm nay hoang cổ động phủ hiện thế, mấy tên tiểu tử các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi thôi. Cái này bên trong không phải là các ngươi có thể đem nắm lấy, vạn độc lão tổ thật sự là không có chút nào khách khí. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.